Khi người bệnh trầm cảm tiến vào game kinh dị. Tác giả: Thanh Liên Môn Hạ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 7, phần 7. 7. Toàn Văn liền tân thủ thôn nhất khủng bố. 7. Thẩm Liên nhìn chằm chằm kia rơi lệ trẻ con, bắt đầu về phía sau lui, bởi vì hắn biết, cái kia thoạt nhìn sức chiến đấu so với hắn cao rất nhiều lấy diều đại hán liền ở hắn tới phía trước. Ngã vào vũng máu, máu me nhảy nhụa một thân. Hắn thậm chí vô pháp phán đoán ra hắn là như thế nào tử vong, đến nỗi cái kia nữ bạch lĩnh. Thẩm Liên vừa mới bắt đầu này đây vì nàng ở trước khi chết đã chịu lăng, nhục. Chính là đương hắn nhìn thấy cái này trẻ con khi, hắn liền biết nữ bạch lĩnh là chết như thế nào, nàng là trẻ con trọng điểm trả thù đối tượng, nàng là một nữ nhân, cho nên nàng bị xả ra tử cung. Xé rách hạ thể, cái này trẻ con sức chiến đấu tuyệt đối so với đình thi gian những cái đó tứ chi sơ cứng thi thể cường, hắn cầm lấy cơ điện, trẻ con nhào hướng Thẩm Liên mặt, Thẩm Liên theo bản năng mà nghiêng đầu. Kia trẻ con liền khó khăn lắm xoa Thẩm Liên mặt bay qua đi. Thẩm Liên thậm chí nghe thấy được trên người hắn dày đặc mùi máu tươi nhi, hắn còn không có tới kịp hoãn một hơi, khóe mắt dư quang liền chú ý đến. Ở hắn bên trái, lại một cái trẻ con nhào tới. Hắn sớm nên nghĩ đến, từ hắn trải qua quá cái kia thống khổ ảo cảnh sau, hắn nên nghĩ đến, nơi này có không ngừng một cái như vậy trẻ con. Đây là khoa phụ sản, tránh không khỏi đi. Thẩm Liên giơ lên cơ điện, tích hệ thống lại lần nữa sinh thành trình tự. Tùy cơ thời gian, tùy cơ địa điểm, tùy cơ rời đi, ánh sáng vào giờ phút này đông lại. Tử vong, như u linh giống nhau. Chú, phảng phất cái gì đều không có thay đổi. Lại phảng phất sở hữu hết thảy đều bị đình trệ, Thẩm Liên lại phát hiện. Hắn còn tại cái này phòng, trên mặt đất tam cổ thi thể còn ngã vào vũng máu. Chẳng qua vết máu đã khô cạn. Kia hai cái trẻ con cũng ở cái này phòng. Lại đem đầu chuyển hướng về phía một cái khác phương hướng, Thẩm Liên theo bọn họ quay đầu phương. Hướng nhìn lại, chỗ đó nhiều hai người, hắn phía trước ở nhìn thấy cái kia bác sĩ. Cùng một người tuổi trẻ nam nhân, hắn một bên chú ý hai cái trẻ con động tác. Một bên quan sát này hai cái nam nhân đồng tử, kia hai cái trẻ con đột nhiên mở mắt. Ánh mắt trong suốt, rất sáng thực thấu, như là tốt đẹp nhất thuần túy nhất đá quý, chói tai thanh âm đồng thời vang lên. Như là đem móng tay quắt bảng đen thanh âm, sắc nhọn kim loại cọ sát sàn nhà thanh âm quậy với nhau. Đồng thời mở rộng vô số cái decibel. Sởn tóc gáy, Thẩm Liên bắt đầu ù tai. Đại não nội tràn đầy nôn nóng. Đôi mắt tựa hồ đã không có tiêu cự. Hắn tưởng che lại lỗ tai. Chính là một bàn tay quấn lấy băng vải. Một cái tay khác cầm cơ điện. Hắn dựa vào chỉ có một chút thanh minh. Càng thêm dùng sức mà nắm cơ điện. Tái nhợt mờ u bàn tay gân xanh bạo khởi. Tiếng rít thanh nguyên càng ngày càng nhiều. Thanh âm càng lúc càng lớn, một cái lại một cái trẻ con từ các loại địa phương bò ra tới. Đem một cái lại một cái máu chảy đầm đìa nhăn rúm gió đầu chuyển hướng bác sĩ cùng người trẻ tuổi. Đứng thẳng địa phương, Thẩm Liên thậm chí có thể cảm nhận được bọn họ tận trời oán khí cùng mỏng. Manh lại mãnh liệt ý thức, người kia ăn mặc áo blau trắng. Người kia ăn mặc áo blau trắng. Người kia ăn mặc áo blau trắng. Người kia ăn mặc áo blau trắng. Những cái đó trẻ con hướng về Trịnh Thanh nhào qua đi. Trịnh Thanh lại một lần đá văng môn phá cửa mà ra. Mặt sau trẻ con theo đuổi không bỏ. Bọn họ thực mau rời đi cái này địa phương. Mang theo Trịnh Thanh dần dần mỏng manh chạy vội tiếng bước chân, ăn mặc áo blau trắng bác sĩ. Hắn tử kiếp ở chỗ này, mà cái kia tuổi trẻ nam nhân. Còn lưu tại cái này phòng, Thẩm Liên mặt vô biểu tình mà nhìn hắn, hắn liền hướng Thẩm Liên lộ ra một cái cười, giống xuân sơn, thực nhu hòa, hắn đồng tử là co rút lại, hắn từng bước một mà đi hướng Thẩm Liên. Mang theo cái loại này xuất hiện ở nam nhân trên mặt cực không đủ tiêu chuẩn. Tẫn hiện nữ khí nhu hòa cười, Thẩm Liên như cũ mặt vô biểu tình. Mặc hắn hướng hắn tới gần, kia, người, liền chậm rãi vươn tay. Vỗ hướng về phía Thẩm Liên mặt, một mảnh da thịt mà sờ đi xuống, hắn tay liền hoạt tới rồi Thẩm Liên cổ động mạch. đậu, một cái chí mạng địa phương, kháp đi lên, Thẩm Liên ném xuống trong tay cơ điện. Cũng chậm rãi lộ ra một cái cười, đây là hắn đi vào cái này bệnh viện sau cái thứ nhất tươi cười. Ai cũng sẽ không nghĩ đến. Như vậy một cái nội tâm tối tăm người, sẽ lộ ra cái loại này vô cùng ấm áp. Sáng trong như xuân nguyệt liễu cười, con quỷ kia nghiêng nghiêng đầu. Tựa hồ ở nghi hoặc này nhân loại thế nhưng không có phản kháng, lặng im. Thời gian rất lâu lặng im, con quỷ kia cũng không có véo đi xuống, tích rạng sáng 5 giờ chỉnh. Tân thủ thôn nhiệm vụ kết thúc. Tham dự người chơi 12 người. Tồn tại nhân số 3 người, hết thảy đều kết thúc. Thẩm Liên nằm ở giả thuyết không gian trên giường lớn. Hồi ức chính mình suy đoán, kia chỉ quỷ, đầu tiên là bám vào cái kia nữ cao trung sinh trên người. Cái kia nữ cao trung sinh đồng bạn giết nàng. Trên người nàng, quỷ, liền bám vào nàng đồng bạn trên người. Đường hắn lại lần nữa nhìn thấy kia chỉ quỷ. Kia chỉ quỷ, lại bám vào một người khác trên người, chủ yếu là lúc ấy kia hai cái nữ cao trung sinh. Tình huống làm Thẩm Liên có một cái lớn mật suy đoán, con quỷ kia yêu cầu người khác giết chết. Hắn mới có thể giết chết cái kia giết hắn người cũng tiến hành bám vào người, nói cách khác. Cái kia kêu phùng tiên nữ hài ở bị bám vào người phía trước. Khả năng giết qua một người khác. Mà người kia trên người có quỷ, vì thế Thẩm Liên lựa chọn không động thủ, hắn không giết chết hắn. Hắn liền không thể giết chết hắn, nói cách khác. Chỉ cần bọn họ 12 cá nhân không cho nhau tàn sát. Này chỉ quỷ, lực sát thương vì không, này chỉ quỷ. Khảo nghiệm gần là nhân tính, tích thân ái người chơi. Chúc mừng ngài thành công thông qua tân thủ thôn nhiệm vụ. Ngài có cơ hội ở hệ thống thương trường tiến hành tùy cơ lựa chọn thương phẩm. Thẩm Liên trước mặt xuất hiện giả thuyết giao diện. Mặt trên có súng lục, kali, cyanua cùng chữa bệnh bao, tam dạng đồ vật chỉ có thể tuyển một loại sao? Thẩm Liên hắn tuyển kali, cyanua, tích, hệ thống tùy cơ sinh thành trình tự. Mới nhất phó bản khởi động, thỉnh người chơi hoàn thành hệ thống chỉ định nhiệm vụ. Nếu không thể hoàn thành, hệ thống phán định người chơi tử vong, tích, mới nhất phó bản. Hiện đại đô thị, tích, hệ thống nhiệm vụ, tùy cơ thời gian. Tùy cơ địa điểm, tùy cơ phái phát, Thẩm Liên. Tào điểm quá nhiều cũng không biết từ đâu phun khởi, DFY. Hết chương.